Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 115 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Càng Tôn vội cung kính thi lễ, sau đó mang theo đám người ác bà lui xuống. Ở ngoài điện, Càng Tôn mang theo đám người ác bà đi về phía nơi xa. Sắc mặt của lão trầm trọng như nước. Trên đường đi, ác bà muốn nói lại thôi. Sau khi rời xa đại điện, Càng Tôn đột nhiên dừng bước, sau đó nói. Nói đi, ác bà trầm giọng nói. Càng Tôn, điện chủ có phải có chút đánh giá thấp người sau lưng vị diệp quan kia rồi hay không? Càng Tôn gật đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị nữ tử váy trắng kia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lúc này, lão giả áo bào đen ở bên cạnh đột nhiên nói. Ta ngược lại là cảm thấy điện chủ nói có lý, ác bà, Càng Tôn. Chúng ta không để ý đến một sự kiện. Đó chính là điện chủ thế, nhưng là trở về từ Thăng Thiên Vực. Thăng Thiên Vực đó là địa phương nào? Đó là tu la tràng của vô số khai đạo cảnh. Thăng Thiên Vực. Nghe được nơi này, sắc mặt của đám người Càng Tôn đều là trở nên ngưng trọng. Kỳ thật, cái chỗ kia tương đương với nơi quy tụ cuối cùng của tất cả cường giả khai đạo cảnh. Bởi vì sau khai đạo, chỉ có đi cái chỗ kia mới có thể trở nên càng mạnh. Thế nhưng, cái chỗ kia cũng là nơi phi thường nguy hiểm. Hàng năm đều có cường giả khai đạo cảnh ngã xuống ở chỗ đó. Bọn hắn không phải là không muốn đi, mà là không dám đi, mà dám đi. Đều là cường giả khai đạo cảnh, không có chứa nước. Về phần loại sau khi đi còn có thể sống sót kia, đó chính là tinh anh bên trong khai đạo cảnh, không phải những cường giả khai đạo cảnh bên ngoài này có thể so sánh. Lão giả áo bào đen kia lại nói, nữ kiếm tu váy trắng kia từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai, nghe rất mạnh. Nhưng hai vị chớ có không để ý đến một sự kiện, đó chính là người nàng giết là cấp bậc gì. Tha thứ cho ta nói thẳng, loại văn minh vũ trụ cấp thấp kia, cho dù là ta đi, cũng có thể giết lung tung. Một nam tử trung niên khác cũng gật đầu, nói, không phải nàng quá mạnh, mà là người ở cái chỗ kia quá yếu. Ác bà trầm giọng nói, nhưng thực lực của nữ kiếm tu váy đen kia. Lão giả áo bào đen cười nói, một vùng vũ trụ lớn như vậy, sinh ra mấy nhân vật kinh diễm là chuyện bình thường. Hơn nữa, nữ kiếm tu váy đen kia lai lịch bí ẩn, còn chưa nhất định đến từ chân vũ trụ. Ác bà liếc mắt nhìn hai người, không nói gì thêm. Bà ta từng giao thủ với Đại Chu Thủy Tổ lúc trước, mà lúc đó, bà ta suýt nữa bị một bàn tay chụp chết. Mà vị Đại Chu Thủy Tổ kia đánh không lại Cơ Tiểu Kiếm, nhưng Cơ Tiểu Kiếm lại đánh không lại nữ kiếm tu váy đen kia. Nữ kiếm tu váy đen giống như lại không có mạnh bằng nữ kiếm tu váy trắng kia. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của ác bà trầm xuống. Không được, phải tìm đường lui. Càng Tôn đột nhiên nở nụ cười. Hai vị yên tâm, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta xác thực có chút kiêng kỵ đối với vị nữ kiếm tu váy trắng kia, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Dù sao, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một nữ nhân hay sao? Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu. Hiện tại chúng ta vẫn là phải đoàn kết một lòng, chớ có hai lòng. Nam tử trung niên kia cũng là gật đầu, đồng ý nói. Sau ba ngày, chúng ta đi tới Đại Chu, điện chủ tự thân xuất mã. Đến lúc đó, nữ tử váy trắng kia là mạnh hay yếu, chiến một trận liền biết. Lão giả áo bào đen gật đầu nói. Đúng vậy, lui một vạn bước mà nói. Nếu như thực lực của đối phương thật sự quá mạnh, vượt xa thập điện chủ, khi đó, chúng ta trốn là được. Bằng vào thực lực của chúng ta, coi như không địch lại đối phương, nhưng nếu như muốn chạy trốn, 10 người như nàng cũng không đuổi kịp chúng ta. Nam tử trung niên cười nói, không đến mức, không đến mức. Người sau lưng vị diệp quan kia nếu thật sự mạnh mẽ như thế, vậy cũng không đến mức như chó nhà có tang đi khắp nơi cầu người khác bảo hộ. Càng Tôn nhìn thoáng qua nam tử trung niên cùng với lão giả áo bào đen, sau đó nói, Từ Mã Vũ, Nam Khiếu, bất kể như thế nào, vẫn là chớ có lòng khinh thị, cẩn thận lật thuyền trong mương. Lão giả áo bào đen cười nói, ta tự nhiên hiểu được đạo lý này, chẳng qua, nếu điện chủ muốn đích thân ra tay. Chúng ta chờ thu thập tài vật của Đại Chu là được. Đại Chu. Càng Tôn lộ vẻ mặt động dung. Lão tự nhiên cũng là động tâm. Mà lần này, sau khi giết Diệp Quan, Đại Chu tự nhiên cũng sẽ bị hủy diệt, mà toàn bộ tài vật của Đại Chu. Ngẫm lại cũng làm cho người ta xúc động. Một tia kiêng kỵ cùng với lo lắng trong lòng Càng Tôn kia cũng tan biến vô tung vô ảnh tại lúc này. Mà ác bà thì yên lặng không nói. Lúc này, bà ta đã hạ quyết tâm chuồn đi. Bà ta là tiếp xúc Diệp Quan sớm nhất. Ngay từ đầu, bà ta cũng không có coi Diệp Quan ra gì, xem hắn như sâu kiến. Nhưng từ đầu đến giờ, bà ta càng ngày càng cảm thấy không bình thường. Vài nhân vật Đại Chu xuất hiện kia đều không yếu. Mặc kệ là Chu Phạm hay là Đại Chu Hoàng đế kia, hay hoặc là vị Đại Chu Thủy Tổ kia. Nếu như nói Chu Phạm kia là bị tình yêu che mắt, thèm thân thể của vị Diệp Quan kia. Như vậy, Đại Chu Hoàng đế cùng với Đại Chu Thủy Tổ cũng không có khả năng như vậy, đúng không? Mà mặc kệ là vị Đại Chu Hoàng đế kia hay là Đại Chu Thủy Tổ, đều kiên định không thay đổi muốn bảo hộ Diệp Quan. Không bình thường, vô cùng không bình thường. Dù sao, bảo đảm Diệp Quan liền mang ý nghĩa muốn là địch cùng với ác đạo minh. Chẳng lẽ Đại Chu Hoàng đế cùng với Thủy Tổ kia đều bị nước vào não? Không có khả năng. Một người là Đại Chu Hoàng đế đương thời, một người là Đại Chu Thủy Tổ khai quốc. Làm sao có thể là đồ đần độn? Mà bọn hắn đều kiên định không thay đổi đứng ở phía vị Diệp Quan kia. Chỉ có một lời giải thích, văn minh cấp 5. Nghĩ đến chỗ này, trái tim ác bà lập tức đập mạnh một hồi. Chỉ có lời giải thích này, Đại Chu là văn minh cấp 4 đỉnh phong. Bởi vậy, Diệp Quan nếu như là văn minh vũ trụ cấp 4, căn bản không có khả năng khiến bọn hắn bỏ ra đại giới lớn như vậy bảo hộ. Diệp Quan đến từ chân vũ trụ, thay lời khác mà nói, người sau lưng tên kia có thể là văn minh vũ trụ cấp 5. Hai tay ác bà bắt đầu phát run. Sau một hồi, ác bà hít vào một hơi thật sâu. Bà ta quay người nhìn thoáng qua ác đạo điện kia, sau đó quay người rời đi. Càng nghĩ càng không thích hợp, bà ta quả quyết lựa chọn chuồn đi. Mặc dù tài vật của Đại Chu hết sức mê người, nhưng phải có mệnh mới xài được. Nếu như ác đạo minh đánh thắng, liền trở lại. Nếu như đánh thua, vậy dĩ nhiên là có bao xa liền chạy bao xa. Ở bên trong tháp nhỏ, không biết qua bao lâu, gốc tiên đạo thụ kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay ra từ trong đó. Kiếm quang tán đi, Diệp Quan xuất hiện ở trong sân. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đại ca, ít nhất cũng phải mặc quần cộc chứ. Diệp Quan. Sau khi mặc một bộ áo bào màu đen, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, thân thể trực tiếp run rẩy kịch liệt. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó tràn ngập giữa thiên địa. Vào giờ khắc này, toàn bộ thời không bên trong tháp nhỏ trực tiếp sôi trào lên. Khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Hắn hiện tại là tám thành thần tính. Nhưng mà khí tức của hắn đã vượt xa tám thành thần tính. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi muốn xung kích chín thành thần tính. Diệp Quan không nói gì, khí tức vẫn đang điên cuồng tăng vọt, không có chút ý tứ dừng lại nào. Toàn bộ không gian bên trong tháp nhỏ đều đã bị khí tức của hắn bao phủ. Không biết qua bao lâu, ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan, đâm thẳng vào chỗ sâu mây trời. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hờ hững, thần tính chín thành. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng nhẹ nhàng cầm tay Diệp Quan. Sự hờ hững trong mắt Diệp Quan dần dần tan biến. Sau một hồi, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, mỉm cười. Thần tính chín thành. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Không chỉ Diệp Quan đạt đến thần tính chín thành, nàng cũng đạt tới chín thành thần tính. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía những đạo linh quả ở chân trời, tán thán nói. Không hổ là đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Không thể không nói, trợ giúp của hai khỏa đạo linh quả này đối với hắn cùng với Ngao Thiên Thiên thật sự là to lớn. Không chỉ đề thăng thực lực của bọn hắn trên diện rộng, hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng đạo linh quả. Ngoài ra, như Tù Linh nói trước đó, đạo linh quả này xác thực có công năng cải thiện thể chất. không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể đề thăng huyết mạch. Dĩ nhiên, đối với huyết mạch của hắn cơ hồ không có trợ giúp gì. Dù sao, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch của hắn cũng thuộc về cấp cao nhất. Cho dù là đạo linh quả, tác dụng cũng không lớn. Nhưng khiến cho hắn vui mừng chính là đạo linh quả này đối với đề thăng viêm hoàng huyết mạch của hắn có hiệu quả phi thường lớn. Ba loại huyết mạch, chỉ có viêm hoàng huyết mạch này có chút theo không kịp. Đáng tiếc duy nhất là thân thể. Mặc dù thân thể cũng nhận được đại đại tăng cường, nhưng vẫn là không bằng trước đó. Dù sao, thân thể của hắn trước đó thế nhưng là từng được vũ trụ kiếp tôi luyện. Nhưng cũng may cảnh giới tăng lên một cảnh, thần tính chín thành. Dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Ở trong chớp mắt đi đến thần tính chín thành, hắn đột nhiên phát giác tâm cảnh của chính mình đã phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này chính là hờ hững. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn vậy mà sinh ra một loại suy nghĩ. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là mây bay, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Kỳ thật, ngay cả vào giờ phút này, hắn cũng cho rằng câu nói này cũng không có gì sai. Phát giác được một màn này, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Dường như phát giác được biến hóa của Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm Diệp Quan vào trong ngực. Nàng không nói gì, bởi vì vào sau khi đi đến thần tính chín thành, tâm cảnh của nàng cũng phát sinh loại biến hóa này. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Ngao Thiên Thiên, nói khẽ, thần tính 10 thành, e rằng sẽ là một kiếp của ta. Ngao Thiên Thiên ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan cười cười, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiên đạo thụ. Trên cây còn 27 khỏa đạo linh quả. Diệp Quan đột nhiên nói, Sậu Nguyên, thanh âm rơi xuống. Sậu Nguyên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên, gã làm một lễ thật sâu. Diệp Quan cười nói, gọi các huynh đệ của ngươi tới đây. Sậu Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng làm theo. Rất nhanh, 7 cỗ huyết thi khác xuất hiện sau lưng Sậu Nguyên. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, bên trên tiên đạo thụ, 8 khỏa đạo linh quả hóa thành 8 đạo ánh sáng rơi xuống thẳng tắp, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay Diệp Quan. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, 8 khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt đám người Sậu Nguyên. Nhìn thấy một màn này, đám người Sậu Nguyên đều là trở nên kích động. Đạo linh quả, đây chính là thần vật cấp bậc cao nhất của thuật giả văn minh. Ban đầu ở thuật giả văn minh, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với loại thần vật cấp bậc này. Mà lúc trước thuật giả văn minh sở dĩ cường đại như vậy, cũng chính bởi vì gốc tiên đạo thụ này. Có thể tưởng tượng, đạo linh quả này là chân quý bực nào. Đám người Sậu Nguyên cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại cho bọn hắn loại thần vật cấp bậc này. Đám người Sậu Nguyên kích động không thôi, nhất thời có chút không biết làm sao. Diệp Quan cười nói, hy vọng vật này có thể trợ giúp các ngươi khai đạo. Đám người Sậu Nguyên là nửa bước khai đạo, mà mong muốn tiến thêm một bước, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất là khổ tu, thứ hai là cơ duyên. Mà bọn hắn hiện tại cả hai đều có. Sậu Nguyên đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, Diệp thiếu gia, kể từ giờ phút này, mệnh của thuộc hạ liền là của Diệp thiếu gia. Những huyết thi còn lại cũng là cùng nhau quỳ xuống. Lúc trước, bọn hắn sở dĩ thần phục Diệp Quan, có một bộ phận rất lớn là bởi vì duyên cớ vị nữ kiếm tu váy trắng kia. Bọn hắn sợ chết, bởi vậy, không thể không thần phục. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn là thực tâm thần phục. Đối với đám người Sậu Nguyên, Diệp Quan tự nhiên là mong muốn bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa, từ trước mắt mà nói, trừ Ngao Thiên Thiên bên người, đám người Sậu Nguyên trước mắt là có cơ hội khai đạo thành công nhất. Diệp Quan không chỉ cho đám người Sậu Nguyên đạo linh quả, còn cho phép bọn hắn tiến vào bên trong tiên đạo thụ tu luyện. Bởi vì tu luyện ở nơi này, làm ít công to. Đối với chuyện này, đám người Sậu Nguyên tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Trước đó, bọn hắn bị ép đi theo Diệp Quan, chỉ cảm thấy cả đời bị người chế trụ, tiền đồ vô vọng. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn mới biết được. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là một phần cơ duyên to lớn. Cơ hội thay đổi số phận. Hơn nữa, đối với tính cách dễ nói chuyện của Diệp Quan, ngày sau bọn hắn thậm chí có cơ hội một lần nữa thành lập thuật giả văn minh. Đợi sau khi đám người Sậu Nguyên tiến vào tiên đạo thụ tu luyện, Diệp Quan Lôi kéo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi về phía nơi xa. Tiên đạo thụ che khuất bầu trời. Tùy tiện một cái nhánh cây liền liên miên mấy trăm dặm, giữa thiên địa. Khắp nơi tràn ngập kỳ dị mùi vị trái cây. Ngửi vào làm tâm thần người ta thanh thản. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi sẽ mang thai chứ? Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt liền đỏ lên, như than nung đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn nữ tử đẹp như tiên nữ bên cạnh, trong lòng Diệp Quan không khỏi rung động. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều cùng tu luyện cùng với Ngao Thiên Thiên. Không đúng, ngay từ đầu là cùng tu luyện, về sau tự nhiên liền không còn thuần túy như vậy, mềm mại trơn mềm, yếu đuối không xương. Mùi vị trong đó, người ngoài không hiểu. Kỳ thật, Long tộc bởi vì duyên cớ thể chất, nhu cầu đối với một số phương diện là sẽ vượt xa nhân loại. Ngay từ lúc đầu, Ngao Thiên Thiên còn có chút không dám buông thả. Nhưng sau khi trải qua mấy lần, nàng cũng dần dần không còn câu thúc. Dù sao, nàng cùng với Diệp Quan chính là vợ chồng. Giữa vợ chồng, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Đó là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Tới lúc xúc động, có đôi khi không có sự phân biệt đằng trước và đằng sau. Phát giác được ánh mắt như lửa của Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên có chút không chịu nổi, lập tức xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó lại thấp giọng hỏi, sẽ mang thai chứ? Ngao Thiên Thiên hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, không biết. Diệp Quan nhíu mày, hẳn là sẽ đúng không? Dù sao thì, Ngao Thiên Thiên mặc dù đã buông thả, nhưng nghe hắn nói thẳng như thế, ngay lập tức phương tâm không khỏi run lên, đầu óc nóng lên, trực tiếp đưa tay liền cho hắn một quyền. Ầm. Diệp Quan ở dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quan. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan một mình đi vào một chỗ bờ biển, sở dĩ đi một mình, tự nhiên là bởi vì câu nói vừa rồi. Diệp Quan đi đến trên một tảng đá, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Một lát sau, hắn cầm kiếm vung lên. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh biển cả kia trực tiếp bốc hơi, trở thành một mảnh đất khô, tuế nguyệt một giới. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía kiếm ý trong tay, yên lặng không nói. Trước đó lúc hắn giao thủ cùng với mấy vị cường giả độc mở một đạo kia, hắn từng thi triển qua tuế nguyệt một giới, nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Bởi vì tuổi thọ của đối phương đủ nhiều. Môn kiếm kỹ này chỉ có hiệu quả đối với những cường giả không còn nhiều tuổi thọ kia. Nhưng đối với những cường giả có tuổi thọ vô cùng sung túc kia, liền sẽ có vẻ có chút gân gà. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn hiện tại không thể một thoáng thi triển quá nhiều lần bằng không. Chỉ cần số lượng nhiều, cũng liền có thể mài chết đối phương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã đi tới bên cạnh Nhất Niệm. Lúc này Nhất Niệm đang ngồi dưới đất. Trước mặt nàng là một số con số cổ quái không biết tên. Diệp Quan ngồi vào bên cạnh Nhất Niệm, sau đó nói, Nhất Niệm, ngươi đang làm cái gì? Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói, tính. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tính cái gì? Nhất Niệm nói, tuế nguyệt đè lên nhau. Diệp Quan trừng mắt nói, tăng cường tuế nguyệt một giới của ta. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan lập tức rất đỗi cảm động. Lúc này móc ra một cây mứt quả đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm tiếp nhận mứt quả, ngon ngọt cười. Diệp Quan cảm thấy vẫn còn có chút không đủ. Thế là, lại vội vàng nướng hai con dê cho Nhất Niệm. Nhất Niệm vô cùng cao hứng. Hai người sau khi ăn no, Diệp Quan vội hỏi, Nhất Niệm, tuế nguyệt này như thế nào đè lên nhau? Nhất Niệm nói, đối với ta mà nói, rất đơn giản. Nhưng đối với ngươi mà nói, hì hì. Diệp Quan. Nhất Niệm tiếp tục nói, đơn giản hóa. Ta đang nghiên cứu một phương pháp đơn giản hóa để ngươi có thể tu luyện. Đã sắp thành công. Diệp Quan cười nói, cần ta hỗ trợ cái gì không? Nhất Niệm dựng thẳng một ngón tay lên. Mỗi ngày một con dê nướng nguyên con, không, hai con. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được. Nhìn Nhất Niệm chuyên tâm nghiên cứu, trong lòng Diệp Quan không khỏi cảm thán nói, tháp gia, ta thật sự là nhặt được bảo. Tháp nhỏ không nói gì. Diệp Quan lại nói, tháp gia, ngươi nói Nhất Niệm nàng đến cùng là làm cái gì? Ta cảm thấy nàng không giống như là làm công, nhưng nàng lại rất không có khả năng gạt ta. Tháp nhỏ nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, Tháp gia, ngươi còn đang tức giận Thanh Thanh cô cô. Tháp nhỏ run giọng nói, ngươi đừng nói lung tung, ta không có tức giận nàng. Diệp Quan cười nói, tính tình của Thanh Thanh cô cô chính là như thế, ngươi thấy đấy, ta không phải cũng bị đánh sao. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nàng nói ta dạy hư ngươi, ngươi lấy lương tâm của mình nói, ngươi trêu chọc nữ hải tử khắp nơi là ta dạy cho ngươi sao? Hả? Diệp Quan. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, ta thừa nhận, ta hiện tại so với trước kia nhiều thêm một chút lòe loẹt, nhưng đó là lỗi của ta sao? Trời có mắt rồi, ta lúc đầu đi theo ông nội ngươi là một cái tháp nghiêm chỉnh cỡ nào, đáng tiếc sau này từ sau khi theo cha ngươi thật sự là một kẻ biến thái. Diệp Quan chân thành nói, Tháp gia, chiến công của ngươi, Dương gia chúng ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, đợi ta nhất thống toàn vũ trụ, ta sẽ ở bên trong Quan Huyền Học Viện Quan Huyền Vũ Trụ kiến tạo cho ngươi một tòa pho tượng để ngươi được thế nhân kính ngưỡng. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta là loại tháp quan tâm hư danh kia sao? Ta muốn mỗi học viện đều kiến tạo một tòa cho ta. Diệp Quan. Cuối cùng, Diệp Quan đáp ứng Tháp gia, tâm tình của Tháp gia lúc này mới trở nên khá hơn một chút. Diệp Quan đột nhiên nói, không biết Thanh Thanh cô cô có gặp nguy hiểm hay không? Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Bên ngoài, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Lúc này, hắn đã không cảm giác được ba người Diệp Thanh Thanh. Tháp nhỏ nói, yên tâm đi, Thanh Thanh cô cô của ngươi coi như đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ác đạo minh này chỉ sợ là sẽ không bỏ qua, ta phải đi tìm Phạm cô nương thương lượng một chút. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi dự định đối đãi với vị kia Phạm cô nương làm sao? Người ta vì ngươi đã bỏ ra hết thảy. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ nói, ngàn vạn lần đừng làm người phụ tình. Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, vợ của ta đã hơi nhiều. Tháp nhỏ nói, nam tử hán đại trượng phu, nhiều thêm mấy người vợ thì có làm sao? Hơn nữa, dùng lời của cha ngươi mà nói, người như ngươi cũng không tính là sai, chỉ có thể coi là bác ái, muốn cho mỗi một nữ hài tử một ngôi nhà. Diệp Quan ngạc nhiên, cha ta nói. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ còn muốn khuyên, Diệp Quan đột nhiên nói, được rồi, ta nghe Tháp gia. Tháp nhỏ. Tháp nhỏ trực tiếp tê người. Mẹ nó, tên khốn kiếp này căn bản không cần chính mình khuyên. Diệp Quan sau khi rời đi tháp nhỏ, hắn đi tới Đại Chu, sau đó tìm được Chu Phạm. Lúc này Chu Phạm đã khôi phục cách ăn mặc nữ nhi, mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, dáng người uyển chuyển thon dài, dung nhan tuyệt thế. Nhìn thấy Diệp Quan, Chu Phạm mỉm cười. Ngươi đến rồi. Diệp Quan gật đầu. Im. Chu Phạm nói. Có việc gì sao? Diệp Quan cười nói. Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Chu Phạm hơi ngẩn ra, lập tức nhoẻn miệng cười. Tự nhiên có thể. Diệp Quan nói. Tâm sự chứ? Chu Phạm gật đầu. Một lát sau, hai người tới bên trong một mảnh tinh không. Bởi vì đại chiến lúc trước, toàn bộ Đại Chu vũ trụ đã nát vụn. Cũng may cũng không có đả thương căn bản Đại Chu. Dù sao người vẫn còn ở đó. Chỉ cần cường giả chủ yếu không có tổn thất về phần vũ trụ cùng với thành trì, tùy thời có thể thành lập một lần nữa. Hai người chậm rãi dạo bước ở bên trong tinh không yên tĩnh. Người nào cũng đều không có mở miệng. Qua rất lâu, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Vốn muốn nói tạ ơn, nhưng cảm giác nói như vậy là quá khách khí, cho nên ta liền không nói. Chu Phạm hé miệng cười một tiếng. Được. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Ác đạo minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như là trước đó, ta sẽ trốn, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ, nói xong, hắn cười cười. Chỉ có thể chiến một trận. Chu Phạm trầm giọng nói. Thực lực của chúng ta kém xa tít tắp bọn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói. Lần này, để cho ta, Dương gia chúng ta tới đánh với bọn hắn. Chu Phạm hơi nghi hoặc một chút. Không phải Diệp gia sao? Diệp Quan cười nói. Việc này nói ra có chút phức tạp. Chu Phạm nói, ta muốn biết. Diệp Quan gật đầu. Như vậy ta sẽ chậm rãi kể cho ngươi nghe. Chu Phạm hơi hơi nhấc khóe miệng lên, một nụ cười xúc động lòng người hiển hiện. Diệp Quan chậm rãi kể vắn tắt sự tình cha già cùng với ông nội lúc trước một lần. Sau khi nghe hắn kể xong, Chu Phạm lập tức hơi kinh ngạc. Gia tộc các ngươi đều là nuôi thả. Diệp Quan gật đầu. Ta là nuôi thả đời thứ ba, Chu Phạm nói. Bá phụ nuôi thả tương đối triệt để. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy, nghe tháp gia của ta nói, cha ta năm đó rất thảm. Chu Phạm mỉm cười nói. Tháp gia ở trong miệng ngươi chính là vị tiền bối theo chân ngươi kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Chu Phạm tiến vào tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Chu Phạm trực tiếp ngây người. Ngay sau đó, vẻ mặt của nàng dần dần trở nên ngưng trọng. Thời gian nơi này cùng với bên ngoài, Diệp Quan nói, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Thân thể mềm mại của Chu Phạm run lên, mặt mũi tràn đầy run sợ. Diệp Quan mỉm cười. Chỉ có người thân nhất của ta, ta mới có thể mang đến nơi này. Chu Phạm hơi ngẩn ra, mặt lập tức trong nháy mắt đỏ lên. Tháp nhỏ, người thân nhất. Nghe được Diệp Quan, nhịp tim của Chu Phạm lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn đây là có ý gì? Thổ lộ sao? Chu Phạm vụng trộm nhìn Diệp Quan một cái, chỉ thấy hắn đang nhìn chính mình. Trong mắt có một loại đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chu Phạm vội vàng thu hồi ánh mắt, tim đập thình thịch như nai con. Làm hoàng nữ ưu tú nhất Đại Chu, nàng cũng không phải là chưa từng bị theo đuổi. Hơn nữa, theo đuổi nàng đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng nàng đều rất lạnh nhạt, bởi vì chưa bao giờ gặp người làm cho mình động tâm. Mà nàng cũng cho rằng, nàng cả đời này sẽ không như nữ tử tầm thường bởi vì chuyện tình cảm mà trói buộc chính mình. Có thể ứng xử thản nhiên, nhưng vào giờ phút này nàng mới phát hiện ra, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, khi đối mặt với người mình động tâm, thật sự không thể ứng xử thản nhiên, nhăn nhăn nhó nhó. Chu Phạm lắc đầu cười một tiếng, hết sức không thích loại cảm giác này, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi là đang thổ lộ với ta sao? Nàng nói rất chân thành, hết sức ngay thẳng, rất bình tĩnh, nhưng hai tay trong bất chi bất giác đã bóp chặt. Chu Phạm đột nhiên chất vấn, làm cho Diệp Quan khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Hắn trả lời cũng hết sức trực tiếp. Chuyện tình cảm, tối kỵ nhăn nhăn nhó nhó. Ưa thích liền nói. Tuyệt đối đừng do do dự dự. Tạo thành một chút hiểu lầm không cần thiết. Sau đó tạo thành tình tiết máu chó. Chu Phạm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan đột nhiên tiến lên. Sau đó trực tiếp cúi người hôn môi Chu Phạm. Trơn ướt non mềm. Mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Thân thể Chu Phạm cứng đờ. Đôi mắt đẹp trợn lên. Muốn phản kháng một thoáng. Nhưng lúc này lại chẳng biết tại sao một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể mặc cho nam tử trước mắt khinh bạc. Sau một hồi, rời môi. Chu Phạm trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Sau đó mang theo Chu Phạm rời khỏi tháp nhỏ. Hắn chủ động kéo tay Chu Phạm. Chu Phạm lần này cũng không cự tuyệt. Nàng đều đã bị khinh bạc như vậy, chớ nói cầm tay, coi như hôn. Không biết nghĩ đến cái gì, mặt Chu Phạm lập tức đỏ lên. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một khỏa đạo linh quả đưa cho Chu Phạm. Cho ngươi. Nhìn đạo linh quả, Chu Phạm hơi kinh ngạc. Thứ này, Diệp Quan mỉm cười nói. Đạo linh quả, thần vật của thủy tộc văn minh. Chu Phạm nói. Ngươi để thăng là bởi vì khỏa trái cây này. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Chu Phạm tiếp nhận đạo linh quả, sau khi đánh giá một phen, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Linh khí ẩn chứa trong vật này, quả nhiên là hiếm thấy. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Chu Phạm hỏi. Thủy tộc văn minh này thật sự là văn minh cấp 5. Nàng đối với thủy tộc văn minh cũng biết một chút, nhưng không xác định thủy tộc văn minh này là văn minh cấp 5 hay là văn minh cấp 4. Diệp Quan nói. Đã từng như vậy. Nhưng sau khi đánh với thiên hành văn minh một trận, cường giả của bọn hắn ngã xuống quá nhiều, dẫn đến văn minh thụt lùi. Thiên hành văn minh, Chu Phạm nói. Một mực không có cơ hội hỏi ngươi, đóa thiên hành hỏa của ngươi khi đó. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thiên hành hỏa xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thiên hành hỏa trong tay Diệp Quan, vẻ mặt của Chu Phạm lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần vật văn minh cấp 5. Nghe đồn vật này vừa hiện, liền sẽ có một nền văn minh bị hủy diệt. Những năm gần đây, Đại Chu kỳ thật cũng đang tránh né thiên hành văn minh. Không có nền văn minh nào muốn trêu chọc tồn tại kinh khủng bên trong truyền thuyết này. Chu Phạm thu hồi suy nghĩ. Nàng nhìn về phía thiên hành hỏa trước mắt, thấy thiên hành hỏa không có một chút năng lượng ba động nào. Ngay lập tức nhìn về phía Diệp Quan, nói: ta có khả năng sờ không? Diệp Quan cười nói: dĩ nhiên. Nói xong, hắn đưa thiên hành hỏa cho Chu Phạm. Chu Phạm có chút lưỡng lự. Diệp Quan cười nói: đừng sợ, hỏa này đã bị ta trấn áp. Thiên hành hỏa. Tháp nhỏ không nhịn được nói: đại ca, ngươi xác định là ngươi trấn áp? Diệp Quan nói trong lòng: đều là người một nhà, cô trấn áp chính là ta trấn áp. Tháp nhỏ yên lặng. Hắn phát hiện ra, mặc dù tên tiểu tử này bình thường thoạt nhìn thành thật, nhưng trong xương cốt vẫn là di truyền một chút lòe loẹt của cha hắn, chỉ là không có rõ ràng như cha hắn. Quả nhiên là thân sinh. Chu Phạm liếc Diệp Quan một cái. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng hỏa này là Diệp Quan trấn áp. Diệp Quan nếu như có thể trấn áp hỏa này, còn không phải chờ một bàn tay liền tiêu diệt ác đạo minh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiên hành hỏa. Hỏa này so với miêu tả phía trên cổ thư chính là giống như đúc. Toàn thân màu đỏ sậm, bên trong phảng phất như có máu tươi đang lưu động, nhưng một điểm năng lượng cũng đều không có. So với hỏa bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Thật sự bị chấn áp. Trong lòng Chu Phạm chấn kinh vạn phần. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói: lúc ngươi chấn áp thiên hành hỏa này, có vất vả không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn khẽ bẹo má Chu Phạm, hỏi thật nhiều. Chu Phạm nhoẻn miệng cười, xinh đẹp xúc động lòng người. Diệp Quan nhìn về phía đóa thiên hành hỏa kia, mỉm cười nói: đây là cô ta chấn áp. Chu Phạm muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói: ở giữa chúng ta, không cần thiết che che giấu giấu. Lời gì cũng có thể nói thẳng. Chu Phạm nhìn Diệp Quan một cái, nhu tình như nước. Im. Diệp Quan nói: ngươi là tò mò thực lực của cô ta, đúng không? Chu Phạm khẽ gật đầu. Ngươi có thể trấn áp thiên hành hỏa. Nàng thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vấn đề này ta thật đúng là không thể trả lời ngươi. Bởi vì ta cũng không biết cô ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chu Phạm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng không biết. Diệp Quan gật đầu. Cho tới bây giờ, kẻ địch ta gặp được đều không thể đón được một kiếm của nàng. Nói xong, hắn chỉ thiên hành hỏa. Bao quát thiên hành hỏa này, ngày đó hỏa này phủ xuống, cô ta chẳng qua là nhẹ nhàng bóp, hỏa này liền đàng hoàng. Chu Phạm lộ vẻ mặt động dung. Nhẹ nhàng bóp liền trấn áp thiên hành hỏa. Nghĩ mà sợ. Vẻ mặt của Chu Phạm dần dần ngưng trọng, đồng thời trong lòng cũng là hơi có chút phức tạp. Đại Chu là một nền văn minh vũ trụ 4 cấp đỉnh cấp. Tại vùng vũ trụ này, thực lực kỳ thật cũng tính cường hãn. Nhưng vào giờ khắc này nàng mới phát hiện ra, ở trong vũ trụ bao la này, Đại Chu ở trong mắt một ít người vẫn như cũ như là sâu kiến. Diệp Quan Lôi kéo tay Chu Phạm, mỉm cười nói: đừng chấn kinh. Đối với cô của chúng ta mà nói, đó là kỹ thuật cơ bản. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan. Cô của chúng ta? Diệp Quan hỏi lại. Cô của ta không phải chính là cô của ngươi sao? Chu Phạm trừng mắt nhìn, sau đó nói: ta trước kia cảm thấy ngươi là người thành thật, hiện tại xem ra là ta nhìn lầm. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải ngươi đã nói những lời này đối với rất nhiều cô nương? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Chu Phạm không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Ta không thể gả cho ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Chu Phạm tiếp tục nói: phụ hoàng đã có thoái ý. Nói một cách khác, tiếp theo ta sắp trở thành nữ hoàng Đại Chu. Mà căn cứ vào luật pháp Đại Chu, thân là nữ hoàng sẽ không thể lấy chồng. Diệp Quan nói: nữ hoàng chỉ có thể độc thân. Chu Phạm cười nói: tự nhiên không phải. Mặc dù không thể lấy chồng, nhưng lại có thể nạp phi, nam phi, trai lơ. Diệp Quan. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói: ta mặc dù không thể gả cho ngươi, nhưng ngươi có khả năng gả cho ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chu Phạm nói, ta nói là sự thật. Diệp Quan nói, ta biết, ngươi là một người hiếu thắng. Ngươi không muốn trở thành bình hoa của ta. Ngươi muốn có sự nghiệp của mình. Đối với chuyện này, ta là ủng hộ ngươi, cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Chu Phạm sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, liền chậm rãi ôm Diệp Quan, nói khẽ, ta liền biết ngươi hiểu ta. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm eo Chu Phạm, nói khẽ, vậy chúng ta liền làm bằng hữu thuần khiết. Chu Phạm ngẩng đầu trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Chu Phạm ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh không. Chỉ chốc lát, Diệp Quan mang theo Chu Phạm đi tới một mảnh hư không vô tận, mà ở bên ngoài bọn hắn mấy vạn dặm, nơi đó truyền đến từng tiếng đánh nhau, đinh tai nhức óc. Chính là Diệp Thanh Thanh cùng với Thương Võ và Cơ Tiểu Kiếm. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mày liễu dựng thẳng. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Quan nheo mắt vội vàng nói, ta lập tức đi ngay. Nói xong, hắn lôi kéo Chu Phạm xoay người chạy. Chu Phạm, Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Thương Võ cùng với Cơ Tiểu Kiếm xa xa, mày liễu dựng thẳng. Nhìn cái đầu các ngươi, Cơ Tiểu Kiếm, Thương Võ trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, thập điện chủ muốn xuất thủ, bảo chúng ta rút lui. Cơ Tiểu Kiếm nhíu mày, thập điện chủ cũng quay về rồi. Thương Võ gật đầu. Cơ Tiểu Kiếm sau khi yên lặng một lát nói, hội đồng há lại là cách làm của đại trượng phu, ngươi đi đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngày khác ta lại tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Thương Võ suy nghĩ một chút, sau đó nói, xác thực. Nói xong, gã cũng quay người tan biến ở cuối chân trời. Bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, không tính là người của Ác Đạo Minh, bọn hắn ở phía trên cung phụng Ác Đạo Minh. Cái gọi là cung phụng chỉ là đầu đường xó chợ. Việc nhỏ đánh một trận, việc lớn liền chạy. Kỳ thật, hai người là cường giả, hai đánh một. Bọn hắn liền cảm thấy có chút quá mức. Nếu như không phải là vì nhìn một chút thực lực của nữ kiếm tu váy đen này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn đều sẽ không làm như thế. Mà bây giờ, vị thập điện chủ kia còn muốn bọn hắn xuống cùng đánh Diệp Quan. Loại hành vi này, bọn hắn khinh thường làm. Dù sao, vị Diệp Quan kia thật sự là quá yếu. Chỉ mới là thần đạo cảnh. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Thanh Thanh cau mày, sau đó nhìn phía dưới. Một lát sau, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan mang theo Chu Phạm trở về phía dưới. Hắn cũng là hoảng sợ một trận. Tính tình của vị Thanh Thanh cô này là càng ngày càng nóng nảy. Quá bất hợp lý. Chu Phạm đột nhiên nói, vị kia cũng là cô của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Thanh Thanh cô, tính tình của nàng. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, ta khuyên ngươi không nên nói lung tung. Diệp Quan khục. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người cách đó không xa. Diệp Quan cùng với Chu Phạm quay người nhìn lại. Đại Chu Hoàng đế liền đứng cách bọn hắn không xa. Vẻ mặt của Chu Phạm lập tức đỏ lên, vội vàng buông Diệp Quan ra nhưng vẫn cầm tay Diệp Quan, không có tách ra. Diệp Quan mỉm cười, tiền bối. Đại Chu Hoàng đế khẽ gật đầu, Ác Đạo Minh đã tới. Ác Đạo Minh? Diệp Quan lập tức nhíu mày. Đại Chu Hoàng đế nói, đi theo ta. Dứt lời, y trực tiếp quay người tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan cùng với Chu Phạm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là lập tức tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người đi tới một vùng hư không. Lúc này, một số cường giả đỉnh cấp Đại Chu đều có mặt. Bọn người đạo quân vào lúc thấy Diệp Quan đã đạt đến thần tính chín thành, đều là sửng sốt. Mẹ nó, cái tên này nhanh như vậy liền lại tăng lên một cảnh. Bọn người đạo quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một từ, biến thái. Mà bọn hắn còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là Diệp Quan cầm tay Chu Phạm. Vào lúc nhìn thấy một màn này, trên mặt một số cường giả Đại Chu đều là lộ ra nụ cười, bị mọi người nhìn chăm chú. Mặt Chu Phạm có chút nóng, liền muốn rút tay của mình về, nhưng lại bị Diệp Quan nắm chặt. căn bản là không có cách động đậy. Chu Phạm xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Quan, nhưng không có lại tiếp tục thoát khỏi, mặc cho Diệp Quan cầm tay. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, ở phần cuối không trung, có 6 vị cường giả đỉnh cấp đứng đấy, cầm đầu là Càng Tôn. 6 người vậy mà đều là khai đạo cảnh, cường giả đỉnh cấp thập điện ác đạo tề tụ. Càng Tôn cũng nhìn được Diệp Quan, khi nhìn thấy Diệp Quan đã là thần tính chín thành, sắc mặt lão cũng là khẽ biến, trong lòng chấn động vô cùng. Con mẹ nó, tốc độ tăng lên của tên gia hỏa này nhanh như vậy, không bình thường. Vẻ mặt của Càng Tôn vô cùng âm trầm. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, bọn hắn vì sao không động thủ? Đại Chu Hoàng đế nói, hẳn là đang chờ người. Diệp Quan híp hai mắt lại, còn có kẻ mạnh hơn. Đại Chu Hoàng đế khẽ gật đầu, trong mắt nhiều thêm một vệt lo lắng. Hẳn là vậy. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên rung động. Sau một khắc, thời không trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên này vừa mới đi ra, toàn bộ thời không thiên địa trực tiếp sôi trào lên, sau đó hòa tan từng chút một. Vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức biến đổi. Thập điện chủ. Đám người Càng Tôn vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến, thập điện chủ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Đại Chu Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vị thập điện chủ kia. Vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thực lực của người này, e là còn ở phía trên hai người Cơ Tiểu Kiếm. Diệp Quan nhìn chằm chằm vị thập điện chủ kia, không thể không nói. Hắn vẫn có chút đánh giá thấp ác đạo minh này. Cường giả thật nhiều. Thập điện chủ chậm rãi đi đến trước mặt đám người Diệp Quan trăm trượng có hơn. Ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan, cười nói. Nghe nói sau lưng người có một vị nữ kiếm tu váy trắng. Có phải thế không? Diệp Quan gật đầu. Im. Thập điện chủ mỉm cười. Tha thứ cho ta nói thẳng. Phía các ngươi không có ai chống nổi một quyền của ta. Cho nên, chúng ta liền chớ có lãng phí thời gian. Ngươi trực tiếp gọi người. Như thế nào? Diệp Quan yên lặng. Thập điện chủ cười nói. Nghe đồn nàng giết người từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Thật tình cờ, ta giết người cũng từ trước tới giờ không ra quyền thứ hai. Nào, ngươi nhanh gọi nàng đi ra. Ta thật sự là có chút không kịp chờ đợi, mong muốn ở ngay trước mặt ngươi dùng một quyền đánh nổ đầu của nàng. Bởi vì ta thật sự rất muốn nhìn quá trình địch chấn kinh đến tuyệt vọng này. Loại cảm giác này, thật sự vô cùng thoải mái. Diệp Quan nhìn thoáng qua thập điện chủ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, răng rắc. Bên cạnh Diệp Quan, thời không nứt ra. Một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Diệp Quan, một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần. Giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân nữ kiếm tu váy trắng đi ra kia. Đều là tò mò. Đối với người đứng phía sau Diệp Quan, một đám cường giả Đại Chu tự nhiên đều là phi thường tò mò. Dù sao, loại yêu nghiệt giống như Diệp Quan này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Chẳng qua là bọn hắn không biết người đứng phía sau Diệp Quan rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhanh, sắc mặt của một số cường giả Đại Chu trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, lúc vị nữ kiếm tu váy trắng này đi ra, trên thân vậy mà không có nửa điểm năng lượng ba động. So sánh với lúc vị cường giả ác đạo minh kia đi ra, quả thực là khác biệt ngày đêm. Từ Thiên đột nhiên nghi ngờ nói, lão đạo sĩ, vì sao ta không cảm giác thấy người này? Lúc nữ tử váy trắng đi ra, lão mới phát hiện ra, lão căn bản là không cảm giác được nữ tử váy trắng tồn tại. Chuyện này có chút không bình thường. Đạo quân bình tĩnh nói, có phải là ngươi quá yếu hay không? Từ Thiên lập tức đột nhiên giận dữ. Mẹ kiếp. Đạo quân không để ý tới Tử Thiên. Lão nhìn về phía nữ tử váy trắng đi ra từ nơi xa. Trong mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì lão cũng không cảm giác được. Ở trong nháy mắt nữ tử váy trắng đi ra, vẻ mặt của Đại Chu Hoàng đế trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì y cũng không cảm giác được, mà không cảm giác được khí tức của đối phương. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương có bí pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh, che đậy thiên cơ cùng với khí tức của bản thân. Loại thứ hai, thực lực của đối phương siêu việt y xa xa. Nghĩ đến đây, Đại Chu hoàng đế lập tức cảm thấy kinh hãi vô cùng, bởi vì y cảm thấy tuyệt đối là loại thứ hai. Mà ở nơi xa, đám người Càng Tôn vào giờ phút này cũng là đang ngó chừng nữ tử váy trắng đi tới. Không thể không nói, Càng Tôn hơi có chút thất vọng. Bởi vì nữ tử váy trắng này thật sự là quá thường thường, không có gì lạ. Ở trong nháy mắt đi ra, thậm chí ngay cả một tia đại đạo gợn sóng cũng đều không có dẫn tới. Thật sự là khiến cho người ta thất vọng. Càng Tôn vào giờ phút này cũng là có chút vui mừng. Cũng may lúc trước không có bởi vì sự bất an trong lòng mà rời đi. Bằng không, chính mình sẽ tuột tay vô số tài vật Đại Chu. Mà ở một bên khác, Diệp Thanh Thanh vào sau khi nhìn thấy nữ tử váy trắng, lúc này hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người ngự kiếm mà lên. Trong nháy mắt chính là tan biến ở phần cuối tinh không. Thập Điện Chủ liếc mắt đánh giá nữ tử váy trắng, sau đó cười nói. Nghe nói ngươi từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Nữ tử váy trắng cũng không lý đến Thập Điện Chủ, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội nói. Gã chuyên môn muốn tìm cô. Hắn thế nhưng là chưa quên. Lần trước cũng là bởi vì đối thủ quá yếu. Hắn bị cô đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đến nay nhớ lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Thập Điện Chủ. Thập Điện Chủ đột nhiên nở nụ cười. Chuẩn bị kỹ đi, ta muốn dùng một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Dứt lời, gã đột nhiên duỗi lưng, lập tức năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền đối với nữ tử váy trắng. Ầm ầm. Một quyền này ra, đại đạo hiện có giữa thiên địa trong nháy mắt bị chấn áp. Một cỗ quyền thế kinh khủng trực tiếp bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Tất cả mọi người nghẹt thở. Không chỉ như thế, ở phía dưới uy áp của cỗ quyền đạo kinh khủng kia, vô số cường giả trực tiếp không chịu nổi, thân thể bắt đầu dồn dập rạn nứt. Cho dù là cường giả khai đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Uy áp một quyền khủng bố như vậy, tất cả mọi người hoảng hốt. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là đại biến, vội vàng ngăn ở trước mặt Chu Phạm. Vô địch kiếm ý tuôn ra. Nhưng mà vô địch kiếm ý này vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị chấn áp. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra. Oanh! Mọi người còn chưa phản ứng lại. Cỗ uy áp quyền đạo kinh khủng kia chính là đã tan biến vô tung vô ảnh. Mà khi tất cả mọi người nhìn về phía Thập Điện Chủ, đều là hóa đá ở tại chỗ. Ở giữa trán Thập Điện Chủ cắm một thanh kiếm, gã tựa như một khúc gỗ bị đóng đinh ở nơi đó. Tất cả mọi người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Miểu sát, bị miểu sát. Từ Thiên khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này, hai mắt trợn lên, run giọng nói: "A Di Đà, mẹ kiếp." Đạo Quân giật giật cổ họng, sau đó nói: "Ngư bức." Nguyên tướng liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, sau đó nói: "Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô địch." Đại Chu hoàng đế cười khổ. Y biết nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này rất mạnh, nhưng y không nghĩ tới vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm hời hợt như thế, trực tiếp chấn sát một vị cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp. Khai đạo cảnh như sâu kiến. Mà ở nơi xa, đám người Càng Tôn mặt không huyết sắc, toàn thân không ngăn được run rẩy. Một kiếm kia trực tiếp khiến cho bọn hắn ngớ người. Thập Điện Chủ cầm đầu vào giờ phút này cũng là đầu trống rỗng. Thập Điện Chủ có chút khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa. Ngươi, làm sao có khả năng? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Thập Điện Chủ, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi và sâu kiến có gì khác? Thập Điện Chủ đột nhiên gầm thét. Không có khả năng. Dứt lời, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, một cỗ quyền thế kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Nhưng mà, cỗ quyền thế kia vừa mới ra chính là trực tiếp vỡ nát yên diệt, chấn áp. Mặc kệ Thập Điện Chủ phản kháng như thế nào, lực lượng của gã cũng đều không thể rời khỏi thân thể của gã. Vừa rời khỏi, lập tức liền hủy diệt. Rất nhanh, Thập Điện Chủ tuyệt vọng. Mà ở bên cạnh gã, đám người Càng Tôn thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, ở trong nháy mắt đó, bọn hắn vừa mới xoay người chạy đi, lại phát hiện ra, đầu dừng ở tại chỗ. Nhưng thân thể đã vọt ra mấy vạn trượng. Thân thể đang bay, hồn đuổi theo ở sau lưng. sáu vị khai đạo cảnh bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người từ thiên vào giờ phút này đã triệt để tê người. Ngoại trừ chấn kinh, còn có hoảng sợ. Một loại hoảng sợ khó nói lên lời. Đây chính là khai đạo cảnh. Từ trước mắt mà nói, tại thế giới của bọn hắn cùng với trong nhận thức, đó là tồn tại trần nhà. Mà bọn hắn cũng là một trong những trần nhà này. Mà vào giờ khắc này, nữ kiếm tu váy trắng kia giết khai đạo cảnh giống như giết gà. Quả thực như giết gà. Khai đạo cảnh như sâu kiến. Vào giờ khắc này, trong lòng những cường giả đại chu giữa sân đều là dâng lên một cỗ tâm tình bất đắc dĩ. Tu đạo cả đời, còn tưởng rằng đã là trần nhà. Vậy mà lúc này vào giờ phút này có người dùng sự thực nói cho bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua cũng là sâu kiến. Thế gian ai cũng là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ chẳng qua có một số người miệng giếng nhỏ một chút. Có một số người miệng giếng lớn một chút. Nhưng ở trước mặt một ít người là không có gì khác nhau. Giống như ở trước mặt vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này. Những khai đạo cảnh bọn hắn so với sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Vào giờ khắc này, đạo tâm của hết thảy cường giả giữa sân sụp đổ, trong lòng vô thần. Liền Diệp Quan hơi tốt hơn một chút, bởi vì hắn đã thành thói quen. Ha ha, ở nơi xa, thập điện chủ đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng bi thương. Gã không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bị người miểu sát. Tại thời khắc này, đạo tâm của gã cũng vỡ nát. Thập điện chủ nhìn về phía nữ tử váy trắng, đang muốn nói chuyện. Nhưng mà sau một khắc, nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên, gã trực tiếp hóa thành tro tàn. Bị xóa đi trong nháy mắt. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ta còn chưa có giết thoải mái. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một đám cường giả đại chu. Đại chu, Diệp Quan vội nói. Cô, người một nhà, bọn họ đều là người một nhà. Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lại. Oanh! Thời không nơi xa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, vô số năng lượng thần bí tụ đến từ giữa thiên địa. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Đây là đang làm cái gì? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây là đang làm cái gì? Rất nhanh, ở bên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của mọi người, vô số năng lượng nơi xa hội tụ tại một chỗ, từng cỗ linh hồn thể xuất hiện. A, Từ Thiên đột nhiên quái khiếu một tiếng. Mẹ nó, nàng đang phục sinh những người ác đạo minh kia. Mẹ nó. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Phục sinh. Nàng đang phục sinh những người bị nàng xóa đi vừa rồi. Biểu lộ của Diệp Quan cũng là cứng đờ. Rất nhanh, ở bên trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, vị thập điện chủ cùng với đám người càng tôn kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại cực kỳ khủng bố đột nhiên lan tràn tới từ sâu trong tinh không, mà theo cỗ uy áp này xuất hiện, cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Không chỉ như thế, cỗ uy áp mạnh mẽ kia làm cho tất cả mọi người giữa sân đều biến sắc. Một số cường giả thực lực yếu trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Hơn nữa, căn bản là không có cách phản kháng. Cho dù là những cường giả khai đạo cảnh kia, vào giờ phút này cũng là hai đầu gối chậm rãi khuỵu xuống. Không có một ai có thể phản kháng, bao gồm cả Diệp Quan. Diệp Quan vào giờ phút này chỉ cảm thấy vô số tòa núi lớn đặt ở trong lòng chính mình. Cho dù hắn phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình, vẫn như cũ không thể chống cự. Không chỉ như thế, hắn ngay cả ý niệm phản kháng cũng đều thăng không nổi. Loại cảm giác này, tựa như là phàm nhân nhìn thấy trời sập xuống. Ngoại trừ chết, không còn cách nào khác. Đây là đại đạo áp chế. Một loại đại đạo áp chế đặc thù hắn chưa từng thấy qua. Giống như cảm giác đối mặt với vị Tĩnh Tông chủ quá khứ tông lúc trước vậy, căn bản không thăng nổi bất luận suy nghĩ phản kháng gì. Mà đạo của vị tông chủ quá khứ tông kia chính là ngôn xuất pháp tùy. Nhưng đạo vào giờ phút này lại là một loại đạo khác. Giữa sân, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây lại là cường giả xuất hiện từ đâu? Cỗ uy áp kia càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên truyền đến từ sâu trong tinh không vũ trụ. Người nào dám nghịch loạn sinh tử, công nhiên làm trái trật tự sinh tử đại đạo hiện có. Thế nhưng là chán sống rồi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc qua. Tiếp theo, nàng đưa tay phất tay áo vung lên. Hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Hành đạo kiếm. Ở chỗ sâu nhất tinh không xa xôi, một tiếng hoảng sợ thê lương đột nhiên vang vọng. Hóa ra là thiên mệnh đại nhân. Ta dập đầu đối với ngài. Phanh phanh phanh. Thanh âm dập đầu kia vang vọng toàn vũ trụ, tất cả mọi người giữa sân. Nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng. Cùng lúc đó, còn có một nhẫn chữ vật, chẳng qua mọi người không có chú ý tới. Mà lúc này, đám người thập điện chủ ở trước mặt nàng cách đó không xa đã phục sinh lại. Thời khắc này thập điện chủ cùng với đám người càng tôn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Nhóm người mình không phải đã chết sao? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Thập điện chủ đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng xa xa, giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vào lúc thấy nữ nhân trước mắt này, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra đây căn bản không phải nằm mơ. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, giết chưa thoải mái, lại giết thêm một lần. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, đầu đám người thập điện chủ phóng lên tận trời, bay lên cao vạn trượng. Mọi người, lại giết một lần nữa. Giữa sân, cả đám cường giả đại chu như bị điểm huyệt cứng ở tại chỗ. Giết một lần chưa đủ, phục sinh, lại giết một lần. Có thể dạng này. Tất cả mọi người tại lúc này đã khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ cảm thấy một màn trước mắt như mộng, đặc biệt không chân thực. Ở bên trong tháp nhỏ, Nhất Niệm ngồi xổm dưới đất, vùi đầu ở giữa hai đầu gối, không ngừng đọc thầm. Ta cái gì cũng đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Tháp nhỏ, ngoài tháp. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lôi kéo Chu Phạm, còn chưa có lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Sau đó nói, cô. Nói xong, hắn khẽ bóp lòng bàn tay Chu Phạm. Chu Phạm lấy lại tinh thần, do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Chu Phạm, lập tức phất tay áo vung lên, một sợi kiếm khí đột nhiên bay ra, chui vào bên trong thời không chân trời nơi xa. Mọi người không hiểu. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Chu Phạm, nàng còn, kiếm khí này còn, kiếm khí này còn. Đại Chu vĩnh viễn không bao giờ vong. Nghe vậy, Đại Chu hoàng đế cùng với một đám cường giả Đại Chu lập tức mừng như điên, lập tức dồn dập quỳ gối hành lễ. Hộ thân phù mạnh nhất trong lịch sử Đại Chu. Mặc dù Đại Chu lúc trước vì Diệp Quan đã mang ra hết át chủ bài, vốn liếng hao hết sạch, nhưng vào giờ phút này xem lại, quả thực là quá đáng giá. Kiếm bộn. Đại Chu hoàng đế mừng như điên. Lần đánh cược này, hắn đã cược thắng. Mặc dù không biết vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể khẳng định là vị nữ kiếm tu váy trắng này tuyệt đối đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Thực lực tuyệt đối vượt qua khai đạo cảnh. Có loại cường giả này bảo hộ, Đại Chu thậm chí không cần sợ thiên hành văn minh. Lần cược quốc vận này, Đại Chu thắng. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh, mỉm cười. Nàng tự nhiên biết, vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì duyên cớ Diệp Quan. Đúng lúc này, Đạo Quân ở một bên đột nhiên đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một chút. Nếu như Cửu Điện Hạ không còn, Đại Chu chúng ta thế nhưng là có nguy hiểm diệt quốc. Nghe được Đạo Quân, mọi người đều là lấy lại tinh thần. Đúng vậy, vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này thế nhưng là nói, Chu Phạm còn, kiếm khí kia còn. Nói một cách khác, Chu Phạm nếu như không còn, đạo kiếm khí kia cũng sẽ không còn. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Đạo Quân, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Quan. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi sang một bên. Trong mắt Đạo Quân thì lộ ra một vệt lo lắng. Diệp Quan nắm tay Chu Phạm kéo đi theo. Chu Phạm vốn muốn cự tuyệt, bởi vì vị nữ kiếm tu váy trắng này cũng không gọi nàng. Nhưng Diệp Quan lại cưỡng ép lôi kéo nàng. Không có cách nào, nàng chỉ có thể đi theo. Ở nơi xa, nữ tử váy trắng chậm rãi bước đi. Diệp Quan lôi kéo Chu Phạm đi theo bên cạnh nàng. Nữ tử váy trắng nói, đi nhanh lên một chút. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nói, cô, ngươi cùng với cha già. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không nói gì thêm. Nữ tử váy trắng nói, sự tình của người lớn, trẻ con chớ có hỏi. Diệp Quan. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng mở lòng bàn tay ra. 8 chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan lập tức rất đỗi cảm động. Đây nhất định là nhẫn chữ vật của đám người thập điện chủ trước đó. Nhưng rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn nhớ kỹ. Lúc ấy thập điện chủ chỉ có tổng cộng 7 người, mà ở trong đó này lại có 8 chiếc. Diệp Quan tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó nói, cô, thanh âm thần bí lúc trước kia là. Nữ tử váy trắng nói, sâu kiến, Diệp Quan, Chu Phạm. Nữ tử váy trắng lại nói, thủ hộ giả trật tự đại đạo hiện có. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đối phương giống như nhận biết cô. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, năm đó đi ngang qua một chỗ, đại đạo hiện có ở đó có chút hung hăng càn quấy, bị ta sửa chữa một chầu, bị y thấy được. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng lấy ra tháp nhỏ, sau đó nói, cô, tháp gia bây giờ đi theo ta, hơi có chút cố hết sức, cô có thể để thăng tháp gia một thoáng. Tháp nhỏ rất đỗi cảm động, kích động nói, ranh con, ngươi cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Diệp Quan. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua tháp nhỏ, mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ lập tức rơi vào trên tay nàng. Tháp nhỏ hưng phấn nói, thiên mệnh tỷ tỷ. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở tay trái ra. Trong chốc lát, một đạo lưu quang thần bí đột nhiên từ sâu trong tinh không vũ trụ bay tới. Cuối cùng trực tiếp chui vào bên trong tháp nhỏ. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời từ trong tháp nhỏ. Toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lần này sau khi cải tạo, tháp gia hẳn là có thể bay lên. Về sau gặp được nguy hiểm gì, tháp gia hẳn là có thể hỗ trợ khiêng một thoáng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng đè ép tháp nhỏ. Trong nháy mắt, cỗ khí tức phát ra quanh thân tháp nhỏ kia trực tiếp bị chấn áp. Cùng lúc đó, ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang 7 màu vô cùng sáng lạn diễm lệ. Diệp Quan đang muốn hỏi, nữ tử váy trắng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt nàng lóe lên một vệt hàn mang, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Quan sửng sốt, lúc này liền đi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vị cô này, nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Quan nhìn về phía tháp nhỏ trước mặt, nói, tháp gia, ngươi bây giờ. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta hiện tại phải hấp thu một thoáng thật tốt. Còn có, ta cảm thấy, xưng hô của ngươi cần thay đổi một thoáng. Ta và cha ngươi tốt xấu cũng gọi nhau là huynh đệ. Về sau ngươi có thể gọi ta là tháp phụ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mẹ nó, tháp gia này bắt đầu phiêu. Tháp nhỏ lại là không nói gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan không để ý tới tháp gia, mà là nhìn về phía nhẫn chữ vật cô váy trắng cho hắn trong tay. Rất nhanh, hắn mừng như điên. Trong nhẫn chữ vật có tổng cộng 2.000 đầu tổ mạch. Trong đó thập điện chủ có nhiều tổ mạch nhất. Một người liền có hơn 1.500 đầu. Lập tức giàu to. Hắn lúc trước vì bồi dưỡng gốc tiên đạo thụ kia, tổ mạch cơ hồ hao hết. Chính là lúc thiếu tiền, không nghĩ tới lần này liền phất nhanh, vẫn là ăn cướp nhanh hơn. Diệp Quan đè xuống sự vui sướng trong lòng, nhìn về phía chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng. Chiếc nhẫn chữ vật này khác biệt với 7 chiếc nhẫn chữ vật kia. 7 nhẫn chữ vật kia đều là màu vàng sẫm, mà chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng này thì là hiện lên màu tím nhạt. Chiếc nhẫn chữ vật này hẳn là nhẫn chữ vật của vị thủ hộ giả trật tự đại đạo hiện có kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ đưa thần thức vào trong đó. Rất nhanh, hắn sửng sốt. Trong chiếc nhẫn chữ vật màu tím nhạt này, lại có khoảng 30 khối vĩnh hằng tinh. Vĩnh hằng tinh, Diệp Quan vội vàng mang ra, hắn cẩn thận quan sát một chút. Xác nhận đó là vĩnh hằng tinh, giống nhau như đúc với khối nhất niệm cho hắn xem lúc trước. Chẳng qua, những khối vĩnh hằng tinh trong này so với khối nhất niệm đưa cho hắn xem lúc trước nhỏ chừng hơn phân nửa. Hơn nữa, lực lượng vĩnh hằng ẩn chứa bên trong cũng kém xa tít tắp trong tay nhất niệm. Lúc này, Chu Phạm ở một bên đột nhiên kinh ngạc nói. Vĩnh Hằng Tinh. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm. Ngươi cũng nhận ra. Chu Phạm gật đầu. Trong cổ tịch Hoàng Thất có ghi chép quan hệ với Vĩnh Hằng Tinh này. Nghe nói vật này đến từ văn minh vũ trụ cấp 5 trong truyền thuyết. Cũng không biết là thật hay giả. Văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan cau mày. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Nhất Niệm. Nhất Niệm cũng có Vĩnh Hằng Tinh. Chẳng lẽ nàng cũng đến từ văn minh vũ trụ cấp 5? Đây không phải là không có khả năng. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức cho rằng Nhất Niệm chỉ là một nữ tử làm công, dù sao. Ngay cả thời không thần bí cô, váy trắng lưu lại cũng đều có thể xem hiểu. Phải tranh thủ thời gian tâm sự thật kỹ với nàng. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên nói. Người tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan trầm giọng nói. Thần tính 10 thành, tăng cường thân thể, tăng cường nhiều loại kiếm kỹ của ta. Chu Phạm trầm giọng nói. Ác đạo minh. Diệp Quan lắc đầu. Ta lúc trước nghe đám người càng tôn xưng hô vị cường giả áo đen kia là thập điện chủ. Nói một cách khác, ác đạo minh này vô cùng có khả năng có cửu điện chủ bát điện chủ. Hơn nữa, ác đạo minh này là chuyên môn lôi kéo ác đạo làm chủ. Nhưng ở bên trong cường giả tới lần này, vậy mà không có một vị ác đạo. Chuyện này hết sức không bình thường. Chu Phạm trầm giọng nói. Ý của ngươi là, những người ác đạo minh mà chúng ta tiếp xúc này có khả năng chỉ là tiểu nhân vật. Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm nói. Đợi chút nữa ta phái người đi tra một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hắn hiện tại đối với ác, đạo minh cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Có Đại Chu hỗ trợ điều tra vậy, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Diệp Quan lại nói. Ngươi nếu như muốn dùng đạo linh quả, có thể đi vào bên trong tháp nhỏ, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho ngươi. Ngoài ra, tu luyện ở bên trong gốc tiên đạo thụ kia, hiệu quả sẽ càng tốt. Chu Phạm gật đầu. Được. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói. Ngươi mong muốn đi đến thần tính 10 thành. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Chu Phạm nói. Đại Chu chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Giúp như thế nào? Chu Phạm mỉm cười nói. Truyền thừa hoàng tộc. Diệp Quan nói. Nói thế nào? Chu Phạm giải thích nói. Đại Chu chúng ta có một tòa thánh địa, gọi là chỗ tiên tổ. Ở chỗ đó, có vô số thần hồn cùng với truyền thừa tiên tổ lưu lại. Ngươi đến đó tu luyện. Bọn hắn sẽ chỉ đạo ngươi. Có lẽ có thể giúp ngươi đi đến thần tính 10 thành. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được, Chu Phạm nói. Ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Được, Chu Phạm đột nhiên nói. Ngươi nếu như là thần tính 10 thành. Diệp Quan cười nói. Thế nhưng là lo lắng ta sẽ biến thành người tu đạo thuần túy. Trong lòng không còn gì khác. Chu Phạm gật đầu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi là nửa bước khai đạo, nói một cách khác. Ngươi đã là 10 thành thần tính. Vậy ngươi vì sao còn sẽ thích ta? Chu Phạm mỉm cười nói. Thần tính của ta không có thuần túy như vậy. Sau thần tính 10 thành, thần tính càng thuần túy, thực lực liền càng khủng bố hơn. Nhưng mong muốn làm được thần tính thuần túy chân chính, kỳ thật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Sau thần tính thuần túy chính là độc mở một đạo, sẽ càng mạnh hơn. Giống như vị thập điện chủ lúc trước kia. Vị kia tuyệt đối chính là thần tính thuần túy độc mở một đạo. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Chu Phạm nhìn Diệp Quan. Mục tiêu của ngươi hẳn không phải là 10 thành thần tính thuần túy. Diệp Quan trầm giọng nói. Đúng vậy. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là nhân tính áp chế thần tính. Nếu không làm được nhân tính áp chế thần tính, như vậy sẽ không bất cứ ý nghĩa gì. Nghe được Diệp Quan, Chu Phạm hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan giữ chặt tay Chu Phạm, mỉm cười nói. Nhưng mục tiêu cuối cùng nhất của ta là tu luyện nhân tính. Bởi vậy, thần tính thuần túy chỉ là thời kỳ quá độ của ta. Chu Phạm hơi kinh ngạc. Nhân tính áp chế thần tính. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Chu Phạm trầm giọng nói. Ta cũng biết một chút cảnh giới này, nhưng rất khó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Là rất khó, thế nhưng ta nhất định phải đi con đường này. Tin tưởng ta, ta có thể làm được. Chu Phạm nhìn Diệp Quan một cái, sau đó gật đầu. Im, nói xong, nàng chủ động kéo lại tay Diệp Quan. sau đó mang theo Diệp Quan tan biến ở giữa sân. Ở một bên khác, Đại Chu Hoàng đế đứng ở trong hư không, nhìn về phía trước, thật lâu không lên tiếng. Ở trước mặt y, nơi đó vốn đã từng là Đại Chu Hoàng thành phồn hoa, nhưng bây giờ đã rỗng tuếch. Không biết qua bao lâu, y đột nhiên nói: "A ông." Một vị lão giả cung trang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng y. Lão giả cung trang làm một lễ thật sâu. Đại Chu Hoàng đế bình tĩnh nói: "Thông chi một chút đi. Chuyện liên quan tới nữ kiếm tu váy trắng kia, bất kỳ người nào không được truyền ra ngoài. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Kẻ trái lệnh, Chu thập tộc." Lão giả cung trang do dự một chút, sau đó nói: "Bệ hạ, đây là vì sao?" Đại Chu Hoàng đế mặt không biểu tình. Nếu để cho ác đạo minh biết thực lực của nữ kiếm tu váy trắng kia, bọn hắn há sẽ tiếp tục tìm đường chết. Nói đến đây, trong đôi mắt của vị Đại Chu Hoàng đế này đột nhiên lóe lên một vẻ vệt hung ác nham hiểm cùng với ngoan độc. "A ông, tại chỗ tiên tổ Đại Chu, chỗ tiên tổ hoàng tộc Đại Chu ở vào một mảnh tinh không đặc thù. Phiến tinh không này có trận pháp cường đại của hoàng tộc Đại Chu thủ hộ, tăng thêm cách chiến trường trước đó khá xa. Bởi vậy, nơi này cũng không có chịu ảnh hưởng. Mà nơi này cũng là đệ nhất cấm địa Đại Chu, bởi vì nơi này đã từng là nơi ngủ say của tiên tổ các triều đại Đại Chu. Ngoại trừ con em hoàng thất Đại Chu hạch tâm nhất, người ngoài một mực không được bước vào nơi này. Chu Phạm cùng với Diệp Quan vừa đến nơi đây, một vị lão già râu tóc bạc trắng lập tức ra đón. Lão làm một lễ thật sâu đối với hai người: "Bái kiến điện hạ, Diệp công tử." Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Lão giả kia vội vàng thi pháp thu lại kết giới nơi đây. Vài lúc hai người bước vào chỗ tiên tổ, đập vào mắt chính là một mảnh tinh không ngũ thải ban lan, bốn phía tinh quang sáng chói, cực kỳ sáng lạn. Mà ở trước mặt bọn hắn ngàn trượng, nơi đó nổi lơ lửng từng cột sáng, có chừng trên trăm. Chu Phạm làm một lễ thật sâu đối với mảnh cột sáng kia: "Chư vị tiên tổ, quấy dày." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, đi qua. Diệp Quan khẽ gật đầu: "Được." Nói xong, hắn đi về phía khu vực cột sáng kia. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên dừng bước. Sau đó quay người nhìn về phía Chu Phạm, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt nàng. Chu Phạm có chút không hiểu. Diệp Quan mỉm cười nói: "Trận chiến lần này, ra sức không chỉ là Đại Chu, còn có một số thế lực cường đại khác. Bọn hắn tổn thất cũng không ít. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, ngươi giúp ta chuyển giao cho bọn hắn." Chu Phạm nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, gật đầu: "Được." Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay người hướng đi về phía khu vực cột sáng. Khi hắn tới gần khu vực cột sáng kia, những khu vực cột sáng kia đột nhiên hơi hơi rung động. Rất nhanh, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ trong một cột sáng: "Người này không phải người Đại Chu chúng ta." Chu Phạm liền nói ngay: "Hắn là phu quân của ta." Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, ba khối thần ấn hiện ra ở trong lòng bàn tay nàng. Cột sáng kia sau khi yên lặng một lúc lâu, sau một khắc, hết thảy cột sáng đột nhiên run lẩy bẩy. Ngay sau đó, từng đạo chùm sáng tuôn ra, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Quan. Truyền thừa chi đạo. Mỗi một thế lực đỉnh cấp đều có một loại bí pháp truyền thừa đặc thù, làm văn minh cấp 4 đỉnh cấp. Đại Chu tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng chính là nhờ có bí pháp truyền thừa. Những văn minh cấp 4 đỉnh cấp này chỉ cần không gặp được ngoại địch đặc biệt cường đại, cơ bản rất khó xuống dốc. Chu Phạm thu hồi ba khối thần ấn, nàng nhìn phía xa, trong mắt nổi lên một vệt lo lắng, thần tính mười thành. Nếu là người khác, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy, dù sao mong muốn làm được thần tính mười thành thuần túy vẫn là không có đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Quan khác biệt. Thiên phú của Diệp Quan thực sự quá yêu nghiệt. Hắn nếu như một lòng truy cầu thần tính thuần túy vẫn là có cơ hội làm được. Mà một khi thần tính thuần túy, nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trong mắt Chu Phạm càng thêm dày đặc. Lúc này, A ông đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chu Phạm. Lão hơi hơi thi lễ: "Điện hạ, chư vị đã đến nghị sự điện." Chu Phạm sau khi nhìn chằm chằm mảnh thời không khu vực nơi xa kia một hồi, nói: "A ông thúc, người giúp ta trông chừng ở chỗ này. Nếu có động tĩnh lập tức thông chi ta." A ông gật đầu, Được. Chu Phạm quay người rời đi. Ở trong một gian đại điện cũ nát, Chu Phạm ngồi ở chủ vị. Trong điện là một đám nhân vật trọng yếu Đại Chu. Chu Phạm liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: "Chư vị cứ việc nói thoải mái." Đạo quân lúc này đứng dậy, lão hơi hơi thi lễ, sau đó nói: "Điện hạ, mặc dù lần này Đại Chu thắng trận chiến này, nhưng ác đạo Minh nhất định không sẽ bỏ qua. Bởi vậy, chúng ta vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. Khi biết Đại Chu Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức liên quan tới nữ tử váy trắng, lão liền hiểu ý đồ của vị Đại Chu Hoàng đế này. Vị Đại Chu Hoàng đế này động sát tâm đối với ác đạo Minh. Chẳng qua cũng bình thường, một trận chiến này, Đại Chu suýt nữa vong quốc, cừu hận như thế, há có thể tùy tiện bỏ qua. Không chỉ Đại Chu sẽ không bỏ qua, ác đạo Minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Hai bên đã là ngươi chết ta sống." Chu Phạm đột nhiên nói: "Chu Di, có thuộc hạ." Một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở giữa đại điện. Người này chính là đầu lĩnh tình báo Đại Chu, trưởng quản tất cả tổ chức tình báo Đại Chu. Chu Phạm nói: "Có tra được gì hay không?" Người áo đen gật đầu: "Ác đạo điện này có tổng cộng 10 điện. Người lúc trước xâm phạm Đại Chu chúng ta đều thuộc về điện thứ 10. Nam tử áo đen kia là điện chủ điện thứ 10. Không biết tên, chỉ biết là người này trở về từ Đăng Thiên Vực." Chu Phạm nhíu mày: "Đăng Thiên Vực?" Người áo đen khẽ gật đầu: "Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, thuộc hạ còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là phàm là cường giả khai đạo cảnh trở về từ đó, thực lực đều vượt xa khai đạo cảnh cùng giai." Chu Phạm nhíu mày trầm tư. Người áo đen tiếp tục nói: "Trước mắt biết đến chính là ác đạo Minh này có tổng cộng 10 điện. Về phần thực lực của 9 điện còn lại như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết, cũng không thể nào tra được." Đạo quân đột nhiên nói: "Chuyện này không vội." Mọi người nhìn về phía đạo quân. Đạo quân nói: "Toàn bộ thập điện bị diệt, ác đạo Minh không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Chúng ta cứ chờ là được, bọn hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta." Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó nói: "Theo chư vị thấy, Đại Chu Hoàng thành này có cần trùng kiến hay không?" Đạo quân lắc đầu: "Tạm thời không cần như thế. Trùng kiến Hoàng thành, đối với Đại Chu mà nói tự nhiên là một việc nhỏ cực kỳ đơn giản. Dù sao, đều là tu vi người thông thiên." Từ Thiên khẽ gật đầu: "Xác thực không cần như thế. Nếu như ác đạo Minh xâm phạm, sau một trận đại chiến, cái gì cũng sẽ bị mất." Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Di: "Tản mọi người ra, có bất kỳ động tĩnh gì liền lập tức báo." Chu Di làm một lễ thật sâu, sau đó tan biến ở trong điện. Một lúc lâu sau, tan họp, Chu Phạm đột nhiên nói: "Nguyên tướng, Đạo quân, Từ Thiên, các ngươi dừng bước." Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng ở tại chỗ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Chu Phạm mở lòng bàn tay ra. Ba khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt ba người. Nhìn thấy đạo linh quả này, thần sắc của ba người động dung trong nháy mắt. Chu Phạm nói: "Đây là tiểu quan nhờ ta giao cho các ngươi." Hắn nói: "Ân tình trợ giúp của ba vị lúc trước, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên, Đại Chu chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên." Nguyên tướng trầm giọng nói: "Điện hạ, quả này..." Chu Phạm nói: "Vật này có thể để thăng tu vi và thực lực của ba vị trên phạm vi lớn, lại có thể thay đổi thể chất cùng với huyết mạch của ba vị, tác dụng cực lớn." Nguyên tướng do dự một chút, sau đó nói: "Điện hạ, hiệu lực vì Đại Chu chính là bổn phận của chúng ta, chuyện này..." Từ Thiên ở một bên đột nhiên đưa tay thu hồi đạo linh quả, sau đó chắp tay trước ngực: "Đa tạ điện hạ, đa tạ Diệp công tử." Đạo quân vốn còn muốn hàm xúc một thoáng, nhưng nhìn đạo linh quả tản ra mùi hương mê người trước mắt, lão cuối cùng vẫn không có hàm xúc nữa. Sau khi thu lại đạo linh quả, lão làm một lễ thật sâu: "Đa tạ điện hạ cùng với Diệp công tử." Thấy thế, nguyên tướng hơi giật khóe miệng. Lão tăng cùng với đạo sĩ này, thật sự là ngay cả một chút cốt khí cùng với khí khái cũng đều không có. Không phải chỉ là một khỏa đạo linh quả sao? Có gì hiếm có? Lúc này, Chu Phạm đột nhiên nói: "Quả này chính là thần vật của văn minh cấp 5. Văn minh cấp 5. Nguyên tướng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một chộp lấy đạo linh quả thu vào. đa tạ điện hạ, đa tạ Diệp công tử. Cốt khí, khí khái. Đó là thứ đồ chơi gì? Đạo quân, Tử Thiên. Chu Phạm mỉm cười, sau đó nói. Đại Chu không chỉ là Đại Chu của Chu gia chúng ta, mà cũng là Đại Chu của chư vị. Đại Chu chúng ta không chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, cũng có thể chung phú quý. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Ta muốn cho Đại Chu trở nên rực rỡ, vượt qua thời đại thủy tổ năm đó. Ba người đạo quân liếc mắt nhìn nhau, lập tức làm một lễ thật sâu, cùng nhau nói. Chúng ta nguyện ý đi theo điện hạ. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện. Một lát sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng ưa thích Diệp Quan không sai, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không khiến cho mình biến thành bình hoa. Nàng muốn gầy dựng sự nghiệp của mình. Nàng muốn trở thành vị nữ hoàng đầu tiên Đại Chu từ trước tới nay. Tại Ác Đạo Thập Điện, từ sau khi đám người thập điện chủ bị chém giết, Ác Đạo Thập Điện này liền đã trở nên rỗng tuếch, vô cùng quạnh quẽ. Ở trong đại điện có một bà lão đứng đấy, chính là Ác Bà. Vào lúc biết thập điện chủ cùng với đám người Càng Tôn đã ngã xuống, Ác Bà rất đỗi chấn kinh, lập tức hoảng sợ một trận. Thật sự đánh thua. Chẳng qua khiến cho bà ta hơi nghi hoặc một chút chính là đám người thập điện chủ đến cùng là chết như thế nào. Ở dưới tình huống bình thường, đám người thập điện chủ coi như đánh không thắng, nhưng muốn toàn thân trở ra lại là rất đơn giản. Dù sao, dùng thực lực của bọn hắn, nếu như muốn chạy trốn, cho dù có một đám cường giả khai đạo cảnh tới cũng đều không làm gì được bọn hắn. Thế nhưng, toàn bộ cường giả Ác Đạo Thập Điện lần này đi Đại Chu đều ngã xuống, quả thực không hợp thói thường. Ác Bà trước tiên không có lựa chọn trốn, mà là trở về Ác Đạo Thập Điện, bởi vì ở trong đây có rất nhiều thần vật cùng tổ mạch mà Ác Đạo Thần Điện vơ vét được. Nếu đám người thập điện chủ đã ngã xuống, như vậy những vật này hiện tại là của bà ta. Bà ta vốn là không muốn trở về. Dù sao cái địa phương này hiện tại cũng đã biến thành địa phương nguy hiểm, nhưng vẫn là không có chịu được dụ hoặc. Vào sau khi cất kỹ tất cả mọi thứ, Ác Bà cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Ác Đạo Thập Điện này, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Vào lúc đi ra đại điện, bà ta cũng không nhịn được nữa, nụ cười trên khóe miệng dần dần mở rộng. Bởi vì bà ta thu hoạch được gần 1.000 đầu tổ mạch, còn lại thần vật vô số kể. Nếu như bán đi, tổng giá trị chí ít có chừng 3.000 đầu tổ mạch. Thật sự là phát tài. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của bà ta cứng đờ. Chỉ thấy một vị thiếu niên đi tới từ phía đối diện. Thiếu niên mặc một bộ áo bào đen thùng thình, mái tóc dài được búi lên cao, mày kiếm mắt sáng, phong thái tuyệt thế. Tay trái nắm một thanh đao không có vỏ đao, thanh đao rộng hai ngón tay, dài khoảng 3 thước 5, toàn thân đen kịt, lưỡi đao tản ra u quang thần bí. Nhìn thấy người tới, Ác Bà cau mày. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên đi thẳng tới trước mặt Ác Bà. Ác Bà híp hai mắt lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên nhìn Ác Bà, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Người thập điện đều đã chết, vì sao ngươi vẫn còn sống? Vẻ mặt của Ác Bà bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, run giọng nói. Ngươi là... Thiếu niên lắc đầu. Người lâm trận bỏ chạy, chết. Lời còn chưa dứt, đao đã xuất vỏ. Ác Bà trong lòng hoảng hốt, vừa muốn xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy thời không trước mặt bà ta đột nhiên trở nên quỷ dị. Qua trong giây lát, xùy, cổ họng Ác Bà nứt ra, một tia máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Ác Bà trợn hai mắt lên, sợ hãi nói. Thời gian đại đạo. Thiếu niên cũng không lý đến Ác Bà, mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật trên người Ác Bà bay vào trong tay hắn. Hắn thu hồi nhẫn chữ vật, lập tức đi về phía đại điện nơi xa. Mà lúc này, 12 vị cường giả áo đen đeo đao đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng thiếu niên kia. 12 người vậy mà toàn bộ đều là khai đạo. Vào lúc thiếu niên bước vào đại điện, một vị nữ tử mặc áo trắng đã sớm chờ đợi ở đây. Nữ tử áo trắng tuổi chừng 20, mặc một bộ váy lụa. Mặc dù không có tuyệt thế chi tư, nhưng lại hết sức thanh tú, có một phen ý vị đặc biệt. Nữ tử áo trắng là một lễ thật sâu. Cửu điện chủ, đã tra được chỗ cả Đại Chu. Cửu điện chủ, ngoài điện, Ác Bà khi nghe được xưng hô này, cả đầu óc trống rỗng. Ác đạo cửu điện. Điện chủ này vậy mà trẻ tuổi như thế. Trong điện, thiếu niên mặc áo đen cũng không trả lời, mà là đi thẳng tới dưới vương tọa kia. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa kia. Sau một lúc lâu, y nói, Đại Chu không phải then chốt. Mấu chốt là vị Diệp Quan đến từ chân vũ trụ kia. Nữ tử áo trắng nói, cũng đã điều tra rõ. Thiếu niên mặc áo đen nói, nói đi. Nữ tử áo trắng nói, người này cũng không phải là đến từ chân vũ trụ, mà là đến từ quan huyền vũ trụ. Năm đó chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ từng là tử địch. Sau này vị thiếu chủ quan huyền học viện này đi một chuyến đến hệ Ngân Hà, làm quen chân thần ở nơi đó. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, bọn hắn vậy mà ở cùng một chỗ. Thế là, quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày, hệ Ngân Hà. Nữ tử áo trắng gật đầu. Đúng, một địa phương nhỏ đặc biệt xa xôi. Thiếu niên mặc áo đen dùng ngón tay trái nhẹ nhàng gõ gõ thanh đao, nói. Cha. Nữ tử áo trắng do dự một chút, sau đó nói. Cái chỗ kia, người của chúng ta không vào được. Thiếu niên mặc áo đen chậm rãi, quay người nhìn về phía nữ tử áo trắng. Không vào được. Nữ tử áo trắng gật đầu, trầm giọng nói. Chỗ kia có một vị cường giả bí ẩn đang trấn thủ. Người của chúng ta còn chưa tới gần liền đã bị trấn sát. Thiếu niên mặc áo đen híp hai mắt lại, không nói gì. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói. Cái chỗ kia hơi có chút quỷ dị hơn nữa. Cái chỗ kia không có vũ trụ kiếp. Thiếu niên mặc áo đen quay người đi đến trước vương tòa kia, cũng không có ngồi. Y dùng ngón tay trái gõ gõ thanh đao. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Nói về vị Diệp Quan kia, nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, sau đó nói. Người này hiện tại là chủ nhân quan huyền vũ trụ, tuy chỉ có 9 thành thần tính, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Ngày đó từng dùng sức một mình chiến 5 vị khai đạo cảnh, mặc dù là dựa vào một thanh thần kiếm không biết tên cùng với lực lượng huyết mạch, nhưng kỳ thật lực là không thể khinh thường, ngoại trừ đăng thiên vực, thiên tài như thế, xác thực hiếm thấy. Thiếu niên mặc áo đen nói, hắn không có khả năng giết thập điện chủ. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói, bọn người thập điện chủ ngã xuống vô cùng quỷ dị. Chúng ta cái gì cũng không tra được. Chiến trường kia bị người phương pháp lợi dụng đặc thù xóa đi quá khứ. Bởi vậy, người của chúng ta cho dù mong muốn ngược dòng thời gian tìm hiểu cũng không được. Thiếu niên mặc áo đen nói khẽ, Đại Chu đang cố ý giấu giếm. Nữ tử áo trắng gật đầu. Đúng vậy. Thiếu niên mặc áo đen chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cố ý giấu giếm. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, không muốn bạo lộ ra át chủ bài, muốn giáng một kích chí mạng một lần nữa. Thứ hai, muốn để cho ác đạo minh chúng ta đánh giá sai thực lực của người sau lưng vị Diệp Quan kia, cố ý dẫn dụ chúng ta tiếp tục đi nhằm vào vị Diệp Quan kia. Nói đến đây, y mở hai mắt ra nhìn về phía nữ tử áo trắng. Sạn Tuyết, ngươi cảm thấy là loại thứ nhất hay là loại thứ hai? Nữ tử áo trắng tên là Sạn Tuyết sau khi trầm tư một lát, nói. Khó mà nói. Thiếu niên mặc áo đen nói. Trong lòng ngươi tin tưởng chính là loại thứ hai, nhưng ngươi không muốn thừa nhận. Sạn Tuyết khẽ gật đầu. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nói. Ta đã từng gặp thập điện chủ. Sạn Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen lại nói. Thực lực của gã đặt ở toàn vũ trụ, tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng ở vùng vũ trụ tinh vực này, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất. Coi như 10 vị khai đạo cảnh đỉnh cấp tới, cũng không có khả năng giết được gã. Nhưng gã bị xóa đi, ngay cả cơ hội trốn cũng đều không có. Điều này có nghĩa là thực lực của người xuất thủ vượt xa gã. Nói đến đây, hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thanh đao một lần nữa, sau đó lại nói, vị chân thần kia có lẽ có thực lực này, nhưng nàng đang trấn áp vũ trụ kiếp, không có khả năng tới đây. Nói một cách khác, chúng ta đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của quan huyền vũ trụ. Không đúng, phải nói là chúng ta đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của người sau lưng Diệp Quan. Sạn Tuyết gật đầu, đồng ý. Đúng vậy. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nói. Đi Đại Chu. Sạn Tuyết ngạc nhiên, nàng do dự một chút, sau đó nói. Người của chúng ta còn đang điều tra người sau lưng của Diệp Quan. Điện chủ không phải nên chờ thêm một chút. thiếu niên mặc áo đen nói. Chúng ta không có đường lui. Dạn Tuyết yên lặng. Thập điện bị diệt. Việc này thật sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa, việc này đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Nếu như ác đạo minh không có động tác, như vậy các thế lực lớn vũ trụ sẽ đối đãi với ác đạo minh như thế nào? Có thể nói, uy tín của ác đạo minh sẽ mất sạch. Lần này ác đạo minh trực tiếp phái ra điện chủ cửu điện cùng với cường giả đỉnh cấp cửu điện đi ra, cũng đủ để nhìn ra ác đạo minh coi trọng cỡ nào đối với việc này. Dạn Tuyết do dự một chút, sau đó nói, tất cả mọi người lui ra. Những cường giả áo đen kia không có lui, mà là dồn dập quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo đen kia. Thiếu niên mặc áo đen phất phất tay. Hết thảy cường giả áo đen lặng yên không một tiếng động tan biến. Dạn Tuyết trầm giọng nói, thiếu chủ, đại chu kia cố ý giấu giếm tin tức. Mục đích chính là vì để cho chúng ta đánh giá sai thực lực của người sau lưng vị diệp quan kia. Để cho chúng ta một lần nữa đi nhằm vào vị diệp quan kia. Bọn hắn vì sao dám làm như thế? Rất đơn giản. Bọn hắn tự tin. Bọn hắn tin tưởng thực lực của người sau lưng diệp quan là mạnh hơn so với ác đạo minh chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo đen, không có lại tiếp tục nói. Thiếu niên mặc áo đen khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rõ sự lo lắng của ngươi. Thực lực của ta mặc dù mạnh hơn thập điện chủ, nhưng cũng không mạnh hơn được quá nhiều. Đối phương nếu có thể giết thập điện chủ, vậy có xác suất cực lớn cũng có thể giết ta. Dạn Tuyết gật đầu. Đúng vậy. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nói. Dạn Tuyết, ta có nói lần này đi Đại Chu là để giết thiếu niên kia sao? Dạn Tuyết sửng sốt. Thiếu niên mặc áo đen nói. Chúng ta xác thực không có đường lui, nhưng không có nghĩa là không thể đổi con đường đi. Nói xong tay trái, y nhẹ nhàng cầm đao, sau đó đi xuống phía dưới. Dạn Tuyết. Khi đi đến cửa đại điện, thiếu niên mặc áo đen lại nói. Biết thập điện chủ tại sao lại chết không? Bởi vì gã khuyết thiếu lòng kính nể. Nhưng ta sẽ không. Ta đã thấy qua việc đời. Ta biết trời này cao bao nhiêu. Ta tuy có mấy phần thực lực, nhưng đặt vào trong toàn bộ vũ trụ, ta ở trong mắt một ít người cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Nói xong, y đi ra ngoài. Trong điện, trên mặt Dạn Tuyết nổi lên một nụ cười. Chư vị tiên tổ lệ tộc, các ngươi không có chọn lầm người. Lệ tộc chúng ta là có hy vọng. Ở chỗ tổ địa, Diệp Quan đặt mình vào trong mảnh cột sáng kia, khí tức quanh người hắn càng ngày càng mạnh. Truyền thừa, đại chu truyền thừa kỳ thật cũng rất đơn giản, tương đương với phục chế ký ức tu luyện của tu luyện giả, sau đó cắm vào trong đầu của ngươi. Có người thì hấp thu toàn bộ, mà có người thì hấp thu những gì có ích với bản thân. Diệp Quan vào giờ khắc chính là đang hấp thu những gì có ích với bản thân. Hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm, phương diện kinh nghiệm tu luyện. Dù sao, hắn một đường đi tới đều là chưa từng lắng đọng. So sánh với những tu luyện giả cổ lão này, hắn đi thật sự là quá nhanh. Bởi vậy, tại phương diện kinh nghiệm, hắn là phi thường khiếm khuyết. Không chỉ như thế, đối với vật thần tính này, hắn hiểu bê cũng vô cùng ít ỏi. Hắn vẫn rất rõ ràng bản thân mình. Chiến lực của hắn sở dĩ vượt xa cường giả cùng giai, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì lực lượng huyết mạch tự thân hắn cùng với mấy loại kiếm kỹ truyền thừa của các bậc cha chú. Nếu không phải vậy, chiến lực của hắn không có khả năng khủng bố như vậy. Cảnh giới nhất đạo, một mực là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mà hắn hiện tại liền phải nghĩ biện pháp bù đắp nhược điểm này. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Quan trực tiếp dẫn hết thảy cột sáng vào bên trong tháp nhỏ. Người bảo vệ tổ địa đại chu giả vờ như không nhìn thấy, nói đùa. Hiện tại người đại chu nào không biết vị Diệp công tử này là người của cửu điện hạ, mà cửu điện hạ trở thành nữ hoàng đại chu. Đó đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ở một bên khác, vào ngày này, đại chu hoàng đế cùng với bọn người chu phạm tề tự tụ ở bên trong một mảnh tinh không. Ở đối diện bọn họ, có một vị thiếu niên mặc áo đen đứng nơi đó. Ở bên cạnh thiếu niên mặc áo đen này có một nữ tử áo trắng đi theo. Mà ở phía sau hai người, có 12 vị cường giả khai đạo cảnh thân đeo trường đao đứng đấy. Nhìn thấy dạng đội hình này, thần sắc của chúng người đại chu hoàng đế đều là trở nên ngưng trọng. 12 vị khai đạo cảnh. Thực lực của thiếu niên mặc áo đen cầm đầu càng là thâm bất khả trắc. Dạng đội hình này thật sự là có chút đáng sợ. Vẻ mặt của Đại Chu Hoàng đế cũng là bình tĩnh vô cùng. Dù sao hiện tại Đại Chu cũng có một đạo kiếm khí mà vị nữ tử váy trắng kia lưu lại. Y không cho rằng những người trước mắt này có thể ngăn cản kiếm khí vị nữ tử váy trắng kia lưu lại. Thiếu niên mặc áo đen cầm đầu đột nhiên nói: Đại Chu Hoàng đế, vị Diệp công tử kia có ở đây không? Đại Chu Hoàng đế bình tĩnh nói: Tìm Diệp công tử có việc gì sao? Thiếu niên mặc áo đen gật đầu: Im. Đại Chu Hoàng đế nói: Diệp công tử bây giờ đang tu luyện, không thể quấy nhiễu. Thiếu niên mặc áo đen nói: Không sao, ta liền ở đây chờ hắn. Đại Chu Hoàng đế cau mày. Đám người đạo quân cũng là hơi kinh ngạc. Người ác đạo minh lần này tới dễ nói chuyện như vậy. Thiếu niên mặc áo đen chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Đại Chu Hoàng đế nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo đen, sau đó nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, y trực tiếp mang theo một đám cường giả Đại Chu tan biến ở tại chỗ. Sạn Tuyết nhìn thoáng qua đám người Đại Chu Hoàng đế rời đi nơi xa, trầm giọng nói: Trong mắt bọn họ cũng không một chút sợ hãi nào. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nói: Nữ kiếm tu giao thủ cùng với Cơ Tiểu Kiếm cùng với Thương Võ kia có tra rõ ràng kỳ lai lịch không? Sạn Tuyết gật đầu. Người này đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, là cô của vị Diệp quan kia, thực lực không rõ. Thiếu niên mặc áo đen nói: Ẩn giấu thực lực. Sạn Tuyết gật đầu. Hẳn là thế, bởi vì lúc nàng giao thủ cùng với hai người Cơ Tiểu Kiếm rất ít ra sát chiêu, hơn nữa lấy một địch hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, hẳn là ẩn giấu đi thực lực bản thân. Thiếu niên mặc áo đen sau khi yên lặng một lúc lâu nói khẽ: Quan Huyền Vũ Trụ. Sạn Tuyết do dự một chút, sau đó nói: Thiếu chủ tới gặp vị Diệp quan kia là vì? Thiếu niên mặc áo đen chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi biết rất rõ ràng, vẫn còn muốn hỏi ta. Sạn Tuyết, ngươi ở chung với ta, không cần để ý cẩn thận như vậy. Sạn Tuyết hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên nói: Sạn Tuyết, ngươi nói xem, ta cùng với vị Diệp công tử kia đều là người trẻ tuổi, thực lực của chúng ta người nào càng hơn một bậc? Sạn Tuyết không chút do dự nói: Thiếu chủ. Thiếu niên mặc áo đen cười cười, không nói gì thêm. Bên trong tháp nhỏ, không biết qua bao lâu, Diệp quan ở trong một mảnh cột sáng đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, vô số cột sáng kia chậm rãi lui tán. Ở trong đôi mắt Diệp quan, hai sợi kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp quan mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Ông! Một tiếng kiếm reo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa, mười thành thuần túy. Mà đúng lúc này, tóc mai bên tai Diệp quan đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, lại dùng vô cùng tốc độ nhanh lan tràn ra bốn phía. Mà ánh mắt của Diệp quan cũng tại thời khắc này dần dần trở nên băng lãnh xuống, đạm mạc. Diệp quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Tháp ra, chúng ta luyện một chút. Nói xong, kiếm ý trong tay hắn lại đột nhiên biến thành thanh huyền kiếm. Tháp nhỏ, luyện một chút. Tháp nhỏ trầm giọng nói: Ngươi cầm thanh huyền kiếm. Diệp quan gật đầu. Im. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một hồi lâu nói: Ngươi có bất mãn gì đối với tháp gia, cứ nói thẳng. Tháp gia có khả năng thay đổi. Diệp quan. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp quan, một bộ áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Nhìn vẻ đạm mạc trong mắt Diệp quan, Ngao Thiên Thiên lập tức có chút lo lắng. Tiểu quan. Diệp quan lại là không để ý tới Ngao Thiên Thiên, mà là thu hồi thanh huyền kiếm, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Ngao Thiên Thiên càng lo lắng. Nàng chủ động nắm tay Diệp quan, nhưng mà sau một khắc, một cỗ kiếm ý vô hình đột nhiên đánh văng nàng ra. Ngao Thiên Thiên lập tức kinh hãi. Tháp nhỏ đột nhiên nói: Tiểu tiểu chủ mẫu, ngươi chớ có tới gần hắn. Tên tiểu tử này hiện tại có chút không bình thường. Ngao Thiên Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dung hợp. Nàng cùng với Diệp quan là một thể, bởi vậy, chỉ cần nàng muốn, nàng tùy thời có thể cảm nhận được mọi thứ về Diệp quan. Rất nhanh, vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên kịch biến. Thần tính, nhân tính. Vào giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thần tính của Diệp Quan đã hoàn toàn áp chế nhân tính.